Vợ ơi, đừng trốn nữa. Chương 8, ấn tượng đó là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hù ết hồn chưa cái tật về không báo trước cho chị biết nè. Người ôm cô là An Lạc, con của dì ruột chị gái của mẹ cô. An Lạc là một cô gái rất xinh đẹp, sở hữu đôi môi trái tim hồng hào bóng loáng, đôi mắt long lanh như giọt sương đọng trên lá. An Lạc ôm lấy cô, Tú Vi lắc lư véo má coi một cái rồi nhảy ra trước mặt. Thì ra là chị, chút nữa em bẽ tay chị quật xuống đất rồi. Khi biết người đó chính là An Lạc, Tú Vi ôm ngực mình thở phào nhẹ nhõm, véo tay An Lạc trách mắng. Hà, ôi hên quá, may là em nhận ra chị chứ không bây giờ chị thành phế nhân rồi, lần sau chị không dám làm vậy với em nữa đâu. Tú Vi là một võ sư karate siêu đẳng, nghe đồn rằng cô đã hạ được một nhóm giang hồ để bảo vệ hai tiểu bảo bối của mình. Tú Vi nắm tay xoay An Lạc một vòng gật gù tán thưởng. Mới ngày nào chị còn là một cô nhóc ôm yếu tinh nghịch mà bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Trước lời khen của Tú Vi, An Lạc e thẹn vò tay mình đánh nhẹ vào vai Tú Vi xấu hổ. Em này mới về đã nịnh nọt rồi. Sao chị biết em về đây? Thì dì Lam nói cho chị biết, chị ấy sợ em gặp rắc rối với hai nhóc nghịch ngợm này nên nhờ chị tới đón em. An Lạc nhìn hai đứa trẻ đang nghịch váy của mình trả lời. Em biết ngay là mẹ em báo cho chị mà. Tiểu An và Tiểu Khang lại dì Lạc ôm cái nào? Quảng cáo, An Lạc ngồi xuống giang tay ra, hai đứa trẻ chạy vào vòng tay cô. Cả hai đứa trẻ vỡ hòa hạnh phúc lao vào lòng An Lạc nhí nhố. A dì An Lạc, xém chút nữa là tụi con không nhận ra dì luôn. Chắc dì đẹp hơn trong màn hình điện thoại khi hai đứa cô video với dì phải không? Không, ngoài đời dì hơi đen nên con không nhận ra. Tiểu Khang nhìn An Lạc từ trên xuống phán xét khiến cho đối phương không ưa nổi. Con đúng là một thằng bé hư. An Lạc sụ mặt không thèm nói chuyện với Tiểu Khang nữa, giận dỗi. Thừa cơ hội tình cảm giữa An Lạc và Tiểu Khang bị rạn nứt, Tiểu An nhanh nhỏ lấy lòng An Lạc ôm lấy cô áp má vào nũng nịu. Dì đừng nghe anh hai nói, con thấy dì Lạc đẹp như thiên thần luôn á. Nhìn vẻ mặt ghen ăn tức ở của Tiểu Khang, Tiểu An cảm thấy thích thú chêm dầu vào lửa thì thầm vào tai An Lạc. Cả hai nhìn nó cười tùm tìm. Con nghe mama nói anh hai nhặt ở thùng rác nên lời nói hơi bốc mùi, dì đừng để bụng. Tính cách của Tiểu An nó nắm rất rõ, dù biết Tiểu An đang nói xấu mình điều gì đó nhưng vẫn gặng hỏi lại. Con nhóc kia nói xấu anh với dì phải không? Em nào có nói xấu ai đâu. Tiểu An chối đây đầy tỏ vẻ ngây thơ vô tội. An Lạc nhìn cách hai anh em tương tàn lẫn nhau cũng thấy vui vui. Tú Vi nhìn đồng hồ một lát rồi lên tiếng. Thôi được rồi, chúng ta đi về thôi, trời sắp tối rồi. Chúng ta về nhà dì nhé. Dạ, mẹ con Tú Vi sẽ ở tạm nhà An Lạc. Tất cả dọn đồ lên xe rồi đi về với An Lạc. Sau 30 phút thì cũng đã tới nhà, mọi người nắm tay nhau cùng bước vào nhà. Vừa mới bước vào, bọn chúng đã hí hửng nhảy lên chiếc ghế sofa, vừa nhún nhảy vừa quan sát cách bày trí xung quanh trầm trồ. A, nhà gì đẹp như một cung điện vậy. Hai đứa này chả biết lịch sự gì hết, chủ chưa vào mà đã làm loạn rồi. Tú Vi vỗ trán cảm Tiểu Anh xấu hổ nhưng cũng quan tâm, ánh mắt đảo nhìn xung quanh cô quan sát căn nhà vẫn còn mới toanh, hỏi An Lạc. Chị mới dọn ra riêng á? Ừ, chị cũng mới chuyển tới thôi, chị tưởng ở một mình sẽ rất buồn, nhưng cũng may em về và có hai nhóc tì nữa, chắc vui lắm, ha ha. Xem ra mẹ con em phải ăn bám nhà chị rồi. Chị rất hân hạnh được em ăn bám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đầy người qua lại vui vẻ bước vào nhà, cuối cùng cô cũng sắp xếp xong đồ đạc, cô và hai đứa trẻ tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nằm trên giường, hình ảnh của người đàn ông vừa gặp ở sân bay cô cũng có cảm giác rất quen nhưng không nghiệm ra được ngủ lúc nào không hay biết. Còn về Trường Niên, sau khi gặp được mẹ con của Tú Vi, hắn không ngừng nghĩ về họ, anh cảm thấy mình đã quên một thứ rất quan trọng nhưng càng nghĩ càng đau đầu suy ngẫm. Thật ra người đó là ai? Này Trường Niên, sao sắc mặt cậu nhợt nhạt quá vậy, cậu có sao không? Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, Lăng Vũ cảm thấy lo lắng hỏi. Tôi không sao, chỉ đau đầu chút thôi. Hắn xoa đầu trả lời, tôi mới nhận được một cuộc gọi, họ nói vị khách của chúng ta đã tìm được chỗ ở rồi, chúng ta không cần phải đón nữa, để tôi đưa cậu về nghỉ ngơi. Lăng Vũ đỡ Trường Niên đi lên xe rồi đưa hắn về nhà. Quảng cáo, cách chương.